Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện vô cùng thú vị của tác giả Trang Nguyễn với tựa đề Kế hoạch xin giống. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về một cô gái với cá tính năng động và hiện đại. Bên cạnh đó, cô là một người vô cùng mạnh mẽ. Và đặc biệt cô còn có một tư tưởng rằng một người phụ nữ cần phải độc lập, không cần dựa vào đàn ông. Chính vì vậy mà gần 30 tuổi, cô vẫn chưa có ý định lập gia đình. Và cô đã quyết định sẽ không lấy chồng nữa, chỉ cần có một đứa con mà thôi. Và bắt đầu từ đây, một kế hoạch tìm bố để lấy con bắt đầu. Và kế hoạch đó có điều gì thú vị? Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Kể cho các chị nghe thì thật là bi hài cái chuyện thâm cung bí sử của em. Cơ mà mỗi lần nhìn con ngủ thì kỷ niệm đi xin sống của em lại ùa về. Xin tự giới thiệu, em là Trần Ngọc Huệ. Em tự hào rằng tuy không dáng chuẩn chân dài nhưng thân hình cũng thuộc loại cân đối, nhan sắc không quá mỹ miều nhưng cũng xếp vào loại khá. Em làm ở một công ty thiết kế đồ họa nên lương tháng không đến nỗi chật vật, gia cảnh chẳng có gì nổi bật. Bố em đã mất từ lâu. Mẹ em không đi bước nữa mà ở vậy nuôi em từ khi 35 tuổi đến giờ. Lúc bố em mất, em cũng mới chỉ 10 tuổi. Đấy, đã nói đến mẹ em thì lại phải nói thêm về bà. Mẹ em thuộc tuýp người cứng rắn. Cái này chắc bà cũng truyền gen cho em ít nhiều. Từ nhỏ mẹ em đã dạy em phải tự lực cánh sinh mà kiên cường bất khuất, không được dựa vào ai. Nói chung vì vậy em khá tự do và tự lập. Nhưng mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày hôm sau sinh nhật mừng 28 tuổi của em. Đêm đó em đi bà về quá khuya, người đã có tí men nhưng chưa say. Em về đến nhà mà mẹ em vẫn chờ cửa. Vừa mở cửa ra, thấy bà, em liền hỏi. Mẹ chưa đi ngủ ạ? Bà không tỏ ra cáu gắt như đa số bà mẹ khác mà lại hỏi em rất chân tình. Đi chơi có vui không con? Em cười hớn hở đáp lại bà. Cũng vui mẹ. Lúc này bà mới thở dài. Sang cái tuổi thứ 28 rồi, đêm về mà vẫn chẳng có thằng đần nào nó tình nguyện đưa về à? Em cãi lại. Con không thèm ấy chứ, nếu con thích thì vơ vừa cũng được hàng tá, muốn thằng làm tài xế miễn phí ấy mẹ. Mẹ em lại mô kích em. Thì mày cứ thử thích cho ta xem nào, xem có thằng nào đưa đón không. 28 tuổi đầu rồi, chẳng thấy yêu đương gì, rồi có khi chết già con ạ. Em đang có một tí men nên liền vỗ ngực tự đắc. Mẹ nghĩ con gái của mẹ kém cỏi thế cơ à? Con mà không có thằng nào thèm yêu á? Mẹ em lúc này mới nói. Ta nói thật đấy. Gái 30 tuổi đã toan về già. Mày xem kiếm thằng nào được tí tí thì lấy chồng đi. Mẹ còn kèm cọc cho. Tao không hứa trông con mày. Nhưng tao hứa sẽ uốn nắn nó thành một người đàng hoàng. Chứ cứ để mày dạy thì chả biết có nên cơm cháo gì hay không. Em nghe mẹ nói mà lại tức. Không phải em tức bà mà là em tức mấy thằng người yêu cũ của em. Tổ cha chúng nó toàn là loại mắt mù cả. Em đâu đến nỗi nào mà chẳng hiểu sao yêu thằng nào cũng được một thời gian là chia tay mà toàn là lý do dở người. Cái hoa, cái lê bạn em nó bảo tại tính em mạnh mẽ quá mà lũ đàn ông giờ chỉ thích bạn bánh bèo để chúng còn đóng vai hiệp sĩ cơ. Chứ cứ như em, bọn ấy chẳng có đất dụng võ. Đang miên man nghĩ thì mẹ em nói làm em giật mình. Mẹ nói nghiêm túc đấy. Tao chẳng cần giống mẹ vĩ đại dạy con đâu. Ra ngoài mà kiếm giá trị thặng dư cho xã hội. Mẹ chỉ cần mày là người đàng hoàng, có gia đình êm ấm là tao vui rồi. Lúc này khí thế em ngút trời nên em hứa với bà. Mẹ cứ yên tâm đi, rồi con sẽ khiến cho mẹ trở thành bà ngoại hạnh phúc nhất. Nói xong em vội vàng lên cầu thang để về phòng. Chắc có lẽ mẹ em đang ớ người vì câu nói bà ngoại hạnh phúc của em. Sau khi tắm rửa, em lên giường nằm mà em lại không thể nào ngủ được. Nghĩ lại những lời của mẹ em nói thì cũng có lý. Dù em chả cần chồng thì cũng cần có một đứa con để bầu bạn. Mà theo khoa học chứng minh, sinh con sau 30 tuổi thì đứa trẻ sẽ có nguy cơ bị đau cao hơn. Vậy chi bằng em đi kiếm con luôn từ bây giờ để rồi tự đẻ, tự nuôi. Nói chung xã hội bây giờ người ta gọi là single mom. Bởi thế, em bắt đầu kế hoạch đi xin giống. Đương nhiên là phải có tiêu chuẩn rõ ràng. Trước hết, em sẽ chọn những thằng đàn ông thông minh, ngoại hình cũng thuộc loại khá, chứ không tầm thường được. kiểu gì, con em cũng phải là đứa trẻ vượt trội, chứ không thể nhiễm gen xấu được. Và mục tiêu đầu tiên của em là Trịnh Kim Long. Anh ta là giám đốc công ty xây dựng, vừa rồi có đơn đặt hàng cho công ty em thiết kế một số thứ, và em là người thực hiện. Long tuy không quá toàn diện, nhưng cũng thể hiện ra là có tình cảm với em. Quan trọng là anh ta đặt yêu cầu về tiêu chuẩn của em. Bởi thế, việc đầu tiên là em sẽ phải làm tìm cách tiếp cận anh ta. Tính em đã quyết gì là làm cho bằng được. Vậy là sau nửa tháng tìm hiểu sở thích và những nơi Long hay lui tới, em liền tự tạo một cuộc gặp gỡ, em tạm gọi là tình cờ trong sự sắp xếp. Nghĩa là em sẽ vờ như vô tình đến đó mà ngẫu nhiên gặp Long. Tính toán đâu đấy, em gọi cho cái Lê rủ nó. Ê, đến quán cà phê 189 gặp nhau đi. Nó cười cợt em mà đáp lại. Sao? Lại có chuyện tâm hự à? Em lại làm ra vẻ tự kiêu. Lâu lâu không được lê la, nên mời mày không được à? Nó liền đổi giọng trịnh thượng. Được, vậy thì ta đây cho nhà ngươi tại nguyện, mau đến đón ta đi. Em cúp máy luôn mà trang điểm rồi thay quần áo, một chiếc váy đẹp nhất, sau đó đến đón nó. Vừa tới cổng thì nó cũng vừa ra tới, thế là hai đứa váy áo lồng lộn vù vù trên đường. Đến quán đã giáp mặt Long luôn vì anh ta ngồi ngay dãy bàn ngoài. Thấy Long đang trò chuyện vui vẻ cùng hai thằng nữa, nên em cứ bình tĩnh, coi như là kiểu làm giá chứ không vồ vập. Đúng lúc đi đến gần bàn đó thì Long ngẩng mặt lên, em theo phép lịch sự cũng nhoẻn miệng cười. Quả nhiên anh ta dính thính liền hỏi em trước. Huệ cũng đến đây à em? Em làm ra vẻ giả nai bẽn lẽn. Dạ, vâng ạ. Long lại nói tiếp. Em hẹn bạn hay là đi một mình? Em ngước về sau nhìn cái Lê rồi đáp lại. Dạ, em đi cùng bạn ạ. Cái Lê cũng tè tuét. Dạ, chào anh. Trong đám bạn của Long cũng có kẻ nói. Hai người đẹp ngồi chung với bọn anh cho vui. Em đáp lại nhã nhặn. Dạ thôi ạ, các anh cứ tự nhiên. Em ngồi cùng với các anh lại ngại. Nói dứt câu em cúi đầu chào, rồi lướt qua bàn đó, để ra một bàn trống, trong góc ngồi và gọi cà phê ra uống. Tuy nói chuyện với cái Lê, nhưng em không quên thỉnh thoảng đưa mắt theo dõi cử chỉ thái độ của Long. Hai đứa đang nói chuyện về bạn trai của cái Hoa. Đúng theo kiểu mấy mụ hàng xóm rảnh háng, thì em lại ngó thấy hai tên bạn của anh ta đã rục rịch nhấc mông về trước. Chắc là hai đứa nó đi cùng nhau. Đoán là Long sẽ trả tiền rồi về sau một mình. Đây là cơ hội để em đi cùng Long, nên em nói với cái Lê. Giờ tao về, đường Phan Châu Trinh, để rẽ vào Maxi. Mua cho mẹ tao cốc trà sữa chân trâu đường đen nhé. Mày cứ đi xe của tao về. Sáng mai lại qua đón tao đi làm. Bà nhà tao dạo này xì tin lắm. Bây giờ bày đặt gọi trà sữa đấy. Cái Lê không nghi ngờ gì về mục đích của em, liền đồng ý ngay. Ừ, mày gọi taxi về đi. Qua nhà mày có đoạn ngõ vắng, đi xe máy một mình cũng không an toàn đâu. Em chỉ chờ có thế, liền gọi phục vụ. Tính tiền cho chị em ơi. Cái Lê lại nói. Thôi, về sớm đi để tao trả cho. Mày bao tao sau. Em gật đầu rồi vội chạy ra cửa vì em muốn làm bộ bắt taxi nên phải ra trước Long. Đúng là em chuẩn bị như thần. Em vừa vẫy chưa có taxi nào dừng thì Long ra tới. Anh ta lại hỏi em. Em gọi taxi à? Em gật đầu. Dạ vâng, vì em đi cùng bạn mà giờ phải về ạ. Long thể hiện sự ga lăng. Thế để anh chờ em về. Em đỏ mặt bẽn lẽn. Như thế thì có phiền anh lắm không ạ? Long cười tươi. Gì mà phiền chứ. Anh chỉ sợ em không thèm ngồi xe anh thôi. Em đang định làm vài câu chốt để lên xe thì cái Lê chạy ra vỗ vai hỏi. Ê, mày. Mày nói tao đi xe cho mày về trước mà mày không đưa chìa khóa thì để tao dắt bộ xe mày về à? Em ngượng ngùng không đáp mà mở túi xách đưa chìa khóa vào tay nó. Thực sự lúc ấy có khẩu trang thì em cũng che mặt lại cho đỡ xấu hổ, chứ làm gì có lỗ nẻ nào mà chui xuống cơ chứ. Khi ấy, em lập tức bị mất nhuệ khí mà đứng ngay ra không phản ứng gì. Long lại giục em. Huệ, lên xe đi em. Em lúc này mới lý nhí. Dạ, cảm ơn anh ạ. Trong lúc đi về, Long lại hỏi em. Huệ có người yêu chưa mà đi chơi với bạn thôi à? Em cười bẽn lẽn. Chẳng ai thèm yêu em đâu anh ạ. Chắc là duyên chưa tới. Long đáp lại. Một cô gái dễ thương đáng yêu như em mà không có ai yêu ư? Liệu nhãn quang của đàn ông có vấn đề hết rồi có phải không? Em làm như anh ta bông đùa. Thì anh Long sáng mắt như vậy mà cũng có yêu em đâu ạ. Long cười phá lên. Em đáo để thật đấy. Chắc có lẽ vì em thông minh quá, nên những người đàn ông xung quanh em họ sợ không xứng. Em hỏi lại. Vậy còn anh thì sao ạ? Anh ta cười nhẹ. Vì từ trước tới giờ anh nghĩ em đã có người yêu rồi. Em chào mày đáp lại. Chính vì ai cũng nghĩ thế, nên em mới ế đấy. Anh đền cho em cái gì đây? Long quay sang nhìn em, tỏ rõ nét đảo hoa mà lại bỡn cợt. Chỉ sợ em chê, không chịu làm bạn gái của anh thôi. Em chưa kịp trả lời với Long thì phát hiện anh ta đã đi qua ngõ nên vội nói. Anh ơi, rẽ vào kia ạ. Long vội lùi xe rẽ vào. Thế là hết không khí để tán tỉnh nhau các chị ạ. Em cũng tột mẹ luôn cảm xúc. Đến khi xe đỗ trước cổng nhà, em chỉ biết cúi đầu nói với anh ta. Cảm ơn anh Long ạ. Anh ta liếc mắt đưa tình với em mà giơ tay ra vẫy, miệng mấp máy. Bye em nhé. Em cười, rồi lại bước xuống xe, mà chẳng hiểu em bước xuống bằng chân nào trước, lại càng không hiểu tại sao chiếc đuôi váy cá dài đến ống đồng thôi mà lại có thể bị gót giày của em dẫm lên kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, cả người em rũi xuống ngã sấp mặt. Lòng vội vàng mở cửa bên lái để chạy ra đỡ em. Khi em còn chưa kịp đứng lên, lại bị kéo rối xuống lần nữa vì bị váy vướng vào cửa xe. Hậu quả lần này là chiếc váy bị xé rách một mảng đến tận rốn. Quả này em ăn phát nhục lần hai. Đã thế nghe phải tiếng rách xoẹt, em lại không kịp phản ứng mà đứng đờ người ra. Lòng cũng đỏ mặt nhìn chằm chằm vào em mà há hốc mồm miệng. Khi em định thần lại nhìn xuống thì mới phát hiện mình hở cả xịp màu hồng lấp ló. Lúc ấy em vội mở cửa, chạy một mạch vào trong nhà như là ma đuổi vậy. Vừa chạy đến cầu thang lại giáp mặt mẹ với biết bao nhiêu khổ tâm. Bà chặn em lại rồi hỏi. Mày đi đâu mà váy áo rách tả tơi thế hả con kia? Em lắp bắp. Con vừa bị mắc váy vào cánh cửa ngoài cổng ạ. Mẹ em lại bảo. Mẹ có nói mày đi đánh nhau đâu. Em không trả lời mà chạy thẳng lên phòng luôn. Cứ nghĩ đến cảnh ấy là em chỉ biết úp mặt vào gối mà vùng tay bấm bùm bụp xuống giường. Thực sự em chưa bao giờ bị mất mặt như vậy cả. Chiều hôm sau là thứ sáu, cũng là ngày cuối tuần trong tuần, nên em rủ cái Lê và cái Hoa tụ tập trà sữa sau khi tan làm. Ngồi cùng nhau, cái Hoa hỏi. Cái con kia, hôm qua mày thèm người mùi trai nên quên bạn hả? Tao mà là cái Lê thì mày đừng hòng được y như ý. Em nhớ đến vụ xấu hổ hôm qua, liền chống chế. Được sờ mũi cái méo gì đâu mà mùi trai chứ. Con Lê hỏi em. Sao thế? Mày mới cỗ mà nó không thèm sơi à? Em bèn kể lại đầu đuôi, chúng nó cười như cha sống lại. Em bực quá đập bàn quát. Tao tìm cách của nó là mục đích nghiêm túc đấy. Chúng nó trố mắt hỏi. Đừng nói là mày muốn lấy chồng nhé. Đứa nào vỗ ngực tao chẳng cần chồng, chẳng cần đàn ông hả? Em cãi lại. Nhưng tao không nói là không cần con. Đàn ông thì không cần, nhưng con thì tao muốn có một đứa. Cái Lê hỏi lại. Ý mày là mày muốn úp sọt nó hay là như thế nào? Em liền giảng giải cho chúng nó hiểu. Thì tao thấy hắn đẹp trai phong độ, lại có ít tài, nên muốn cặp kè với hắn kiếm một đứa con, rồi lặng lẽ rút thôi. Cái Hòa bĩu môi. Ôi giời ơi, nếu chỉ muốn kiếm con thì mày bỏ qua vụ này cho đỡ tốn thời gian, đi làm thụ tinh đi. Cái Lề lại dãy này. Chúng mày bị hâm à? Không cần chồng lại cần con. Đường dừng đường lành lại rủ nhau làm thụ tinh, rồi phụ huynh lại điên tiết lên. Tôi vừa quấy ly trà sữa vừa trả lời. Tao hoàn toàn nghiêm túc đấy. Mẹ tao thì thoải mái, miễn là không vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật thì bà không quản. Nhưng làm thụ tinh thì tao không làm đâu, vì nó hơi tốn kém. Với mình có khả năng tự nhiên mà, chứ không phải là không có đâu. Cái Hoa lại nói. Vậy thì mai lên ba đi. Thứ bảy tuần trước tao gặp hắn ở đây đấy. Thằng Long, giám đốc công ty AMS tao lạ gì? Mà không phải hắn thì thằng nào nhìn ngon ngon chẳng được. Mày đến đó tìm cách tiếp cận, rồi uống với nhau vài ly, sau đó thì lả lơi quyến rũ. Chẳng thằng nào điên mà thấy gái mời gọi, lại không tơn tớn lên cả. Thế nào? Chẳng đưa vào nhà nghỉ là một tour du lịch, one night love, thế là xong. Việc của mày là chỉ chờ kết quả vào tháng sau thôi. Em nghe thấy thế thì rùng cả mình. Tỉnh một đêm, nhỡ nó bị giang mai hay là bị si đa thì lậy mợ, tao không ngu đâu. Còn Hòa lại động viên. Thì chủ yếu là đến xem thằng Long, nó có ở đó hay không mà thực hiện với nó. Chứ bất quá mới phải tìm đại thằng khác thôi. Với lại thấy thằng nào nhìn ngon mà sạch sẽ, mày mới chốt chứ. Em nghe có lý liền gật đầu luôn trong sự hoang mang của cái Lê. Tối hôm sau em lại trang điểm rực rỡ váy áo, tung xòe để đi quẩy các chị em ạ. Em đón taxi rồi lần lượt đến nhà cái Lê và cái Hoa để đón chúng nó. Gì chứ, những chỗ như vậy không có đồng bọn, em không an tâm. Bọn em đến ba ngồi nhâm nhi chút cốc tay, sau đó cái Hoa và cái Lê cùng hòa theo nhịp nhạc mà lắc lư quay cuồng, chỉ còn một mình em ngồi trên ghế cao để quẩy. Bất ngờ, lòng đến lần này đi cùng anh ta là một trong hai thằng hôm trước. Vừa đến thằng kia đã lao vào nhảy nhót, còn Long lại đi về phía em rồi cất tiếng chào. Trùng hợp thật, lại gặp em ở đây, chúng ta thật là có duyên. Em xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn cố tình lấy lại bình tĩnh để trả lời. Bạn em nó thất tình nên rủ đi, nhưng em thì không thích nhảy lắm. Long nói khá lớn như để át tiếng nhạt đi. Vậy thì uống cùng anh một ly đi. Không kịp để em đồng ý, Long đã vẫy phục vụ gọi một chai rượu ngoại. Đúng là mọi việc thuận lợi theo kế hoạch đã vạch ra sẵn. Long cầm chai rượu ra rồi rót đưa về phía em một ly ra hiệu mời. Em và anh ta cạch ly rất nhiệt tình. Long và em nói chuyện qua lại, những câu chuyện chim chuột tán tỉnh vớ vẩn, rồi lại chạm ly cho tới khi em cảm giác đã đủ tầm, liền xua tay nói với Long. Em không uống được nữa đâu, Long đáp lại. Vậy để anh đưa em về, cứ ngồi ở đây chờ một chút, anh quay lại ngay. Vừa dứt lời, anh ta ra sàn nhảy, chắc đi tìm thằng kia. Còn em lúc này hơi sợ, chẳng biết có được ăn cỗ, chứ không, người em lại run rẩy mất rồi. Thực ra là lúc ấy em mới chính choáng men, chứ chưa say, nên vẫn ngồi ở quầy rất đàng hoàng ngay ngắn. Một lát sau, Long quay lại nói với em. Huệ có báo cho bạn khỏi lo không? Em xua tay đáp. Không cần đâu, em sẽ nhắn tin cho bọn nó sau anh ạ. Long gật đầu lại nói. Vậy thì mình về thôi. Em lập tức xuống ghế để đi theo anh ta, nhưng không vội vã mà chậm chậm bước. Em ý thức được, dù mình đóng vai là một đứa con gái đang mệt mỏi, vật vã vì say rượu. Hơn nữa, lại còn phải giữ hình tượng, không lại sỗ sàng như vậy. Như vậy thì vô cùng mất mặt. Còn Long thì anh ta lại ra đến cửa quay lại dặn em. Huệ chờ anh đi lấy xe nhé. Em im lặng không đáp lại, đưa tay lên giật tóc vì em thấy cũng hơi khó chịu thật. Vài phút sau, Long phóng ô tô ra rồi dừng xe trước mặt em. Anh ta còn tận tình xuống xe để mở cửa rồi dìu em lên. Em thú thực với các chị em là lúc lấy, em rung rinh thật, nhất là lúc Long cúi người để ngồi vào xe, vô tình chiếc áo của anh ta bị bật cúc dưới. Ôi mẹ ơi, sáu múi rõ ràng. Em thề là các chị được nhìn thằng nào sáu múi, ngon dài lại ga lăng, thì chị em cũng rung rinh như em cả thôi, đến nỗi mà em cứ nhìn, há hốc cả miệng ra. Long vừa khởi động xe, vừa hỏi em. Huệ buồn ngủ à? Em vội ngậm miệng lại, lúc sau mới nói. Em muốn nghỉ ngơi. Nói xong em gục đầu xuống ghế, vốn định dựa vào vai Long, nhưng hai ghế có khoảng cách khá xa nên em nằm vắt người gối đầu vào đùi Long. Chả hiểu lúc ấy sao mặt em lại dày thế. Em còn bạo đến mức đặt tay lên đùi anh thao cơ, rồi thỉnh thoảng những ngón tay của em lại khẽ rung rung như đánh đàn trên đùi Long. Mà khả năng là em làm hơi lố, với lại cản trở anh ta điều khiển xe nên Long đi chậm lắm. Đến nỗi sốt ruột quá, phải ti hí mắt để nhìn về cánh cửa xe. Qua lớp kính em còn nhận ra con đường quen thuộc sắp đến khách sạn các chị ạ. Thế là miệng em lại lẩm bẩm. Em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi. Long không nói gì mà đến nhà nghỉ anh ta dừng lại, sau đó còn lịch sự hỏi em. Anh đưa em vào nhà nghỉ để ngủ một giấc cho đỡ mệt nhé. Em không biết trả lời sao nên nhắm mắt lại im lặng như là buồn ngủ. Long lại kéo em ra khỏi xe rồi dìu vào trong. Lúc ấy em run díu cả chân lại như không bước nổi ấy. Thế nên Long phải ôm chặt eo để dìu em. Lần này là thật chứ không phải là em diễn nữa. Đến quầy lễ tân, Long một tay ôm chặt em, một tay thò vào túi quần lấy chứng minh thư đưa cho cô nhân viên. Miệng thì lấy nhí. Cho tôi một phòng. Cô nhân viên rất chuyên nghiệp, làm thủ tục nhanh gọn rồi đưa chìa khóa cho Long với câu nói. Dạ, mời anh lên phòng 105, ở tầng 3 ạ. Long không nói gì mà nhận lại chìa khóa, rồi dìu em lên phòng. Lần đầu cùng trai vào khách sạn, cảm giác nó khá thả lắm các chị em ạ. Sau khi lên phòng, em nằm vật luôn ra giường. Chiếc váy xòe cũng bị tốc lên đến tận đùi. Trên ngực em cũng hở ra vừa phải đầy kiêu gợi. Đúng theo cái kiểu, mời anh xơi. Nhưng Long không làm gì quá đáng, mà anh ta mở tủ lạnh, lấy cho em một cốc nước cam, rồi đưa đến tận giường, khẽ nâng đầu em lên mà nói. Huệ uống một ít nước cam, cho mau tỉnh rượu đi em. Em gạt ly nước cam sang một bên, mà vùng lên vòng tay, ôm chặt lấy eo Long. Kể ra thì lúc ấy, em cũng thấy mình trơ trẽn thật, nhưng để đạt được mục đích thì em không sợ gì luôn. Còn về phía Long, dường như anh ta cũng đã dính bả của em, nên đẩy em ra giường. Tiếp đến là hôn môi. Mà đã hôn môi thì sẽ lôi được váy. Anh ta tranh thủ lúc em còn nằm mải xoắn lưỡi, liền nhanh chóng cởi quần áo của mình, rồi từ từ đưa tay xuống bên dưới để tìm cách lột váy của em. Lúc đầu em còn do dự, lấy tay giữ váy, chứ 2 phút sau thì em tự tay lột váy luôn. Thế có bạo không chứ cơ lị? Lòng thì nhẹ nhàng với những động tác xạo đầu. Bàn tay của anh ta rất có ma lực. Chạm đến đâu, em gai người đến đấy. Rồi bản năng giới tính lại trỗi dậy, em cũng không thể chống chế được. Thế là, em vừa chủ động hợp tác với Long. Anh ta khá khỏe, lại có kỹ thuật tốt, nên cơn mê kéo dài. Đến khi chuẩn bị về đích, thì một tai nạn xảy ra. Long bất ngờ đổi tư thế. Anh ta ôm từ đằng sau, em lại mà hành sự. Nên em mới bám vào bàn phấn ở bên cạnh giường làm điểm tựa. Thế chó nào mà lại trượt tay, ngã sấp mặt xuống nền. Lòng lại phải ngã theo mà đè xuống người em. Thế là cái gì? Nhục là miệng em trước khi hôn nền gạch thì đã đập vào cạnh bàn phấn. Em vừa đau người vừa đau miệng, nằm luôn dưới nền không kêu nổi. Lòng hốt hoảng lật người em lại rồi hỏi. Em có sao không? Em mếu máu trả lời. Em đau. Lòng nhìn em rồi nói. Môi em chảy máu rồi kìa, để anh bế em lên giường nào nghỉ. Em không trả lời mà nằm yên, vì tức vừa bị đau lại còn hậm hực vì đang trong cuộc chiến cay go, còn chưa có kết quả thì phải tạm dừng trận đấu. Đêm đó, Long lên giường nằm ôm em, hai đứa ngủ một giấc, đến gần sáng thì bọn em lại dậy. Đương nhiên là lại làm cái việc còn dang dở kia, nhưng miệng em còn đau, môi cũng hơi sưng nên bỏ qua quy trình bước một. Cuối cùng em cũng được tại nguyện, giống đã gieo rồi, giờ chỉ cần thời gian nảy mầm thôi. Bọn em rượu rã 8 giờ sáng mới xuống trả phòng, nhìn khóe miệng ở môi em có vết bầm, mà cô nhân viên lễ tân cứ lén lén nhìn em làm em ngượng đỏ mặt. Sau đó thì Long đưa em về, trên đường đi anh ta nói với em. Làm bạn gái anh nhé, chúng ta chính thức hẹn hò có được không em? Em lại không coi đây là câu tỏ tình. Em nghĩ có lẽ Long đã ân ái với em, nên muốn làm bạn trai cho được anh ấy, hoặc không muốn em ăn vạ nên mới nói thế. Bởi vậy em từ chối mà nói. Anh không phải suy nghĩ gì cả. Em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm gì đâu. Chúng ta đã lớn cả rồi. Mọi chuyện là chúng ta đều là tự nguyện, nên anh không cần phải làm như vậy. Long đáp lại có vẻ nghiêm túc. Anh nói thật đấy, chứ không phải là tự ép buộc mình. Nghe anh ta nói như vậy, em liền đồng ý. Được, vậy cứ coi như chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu về đối phương đi. Long gật đầu rồi nói tiếp. Vậy giờ mình đi ăn nhé. Đêm qua em làm anh mất sức quá. Dứt câu nói, Long quay sang em cười hì hì. Sau khi ăn sáng xong, thì Long chở em về đến cổng rồi quay xe đi luôn. Em biết bộ dạng bây giờ của mình chắc chắn không ngon nghe gì, nên đi từng bước thật nhẹ nhàng để trốn mẹ. Ai ngờ bà đã đứng ở cửa chờ em rồi. Em bước đến gần cầu thang, khi ngẩng lên thì đã thấy mẹ em. Em giật mình hét lớn. Ôi mẹ ơi! Mẹ em bình thản đáp. Mẹ mày đây. Lúc này em đã trấn tĩnh lại rồi hỏi bà. Con tưởng giờ này mẹ đi chợ rồi chứ? Mẹ em không trả lời em mà hỏi lại. Mày đi đâu mà cả đêm không về? Tao gọi cho cái Hoa thì nó nói là bác không phải lo là sao? Đêm qua mày ở đâu? Em cười trừ. Thì mẹ chàng bảo là mẹ sợ con ế còn gì. Thế nên con phải đi tán trai để con hẹn hò chứ. Mẹ em lẩm bẩm. Hẹn hò gì mà cả đêm? Mày ngu thì tự chịu con nhé. Nói xong bà xuống dưới nhà dắt xe đi luôn, còn em thì thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng để lấy quần áo đi tắm. Sáng chủ nhật được nghỉ, lại tắm xong nên em cực kỳ sảng khoái, thế là em nhảy lên giường để ngủ bù luôn. Nhưng có ngủ được đâu, trong lúc ấy đầu em lại hiện lên thân hình vạm vỡ, cơ bắp 6 múi của Long. Em tự dưng lại cảm thấy buồn cười. Ừ thì anh ta nói yêu thì cứ làm bạn gái thôi, chứ em cũng chẳng xác định lâu dài. Nhưng mà cứ nghĩ đến những hành động hôm qua, em lại thấy xấu hổ. Chẳng biết Long có nghĩ xấu về em không. Có lẽ anh ta nghĩ em thèm tình khát trai lắm. đang tương tự bản thân thì cái hoa nó gọi đến. Vừa bắt máy, em đã làm cho nó một tràng. Thế nào? Hôm qua thành công chứ? Máy móc ổn cả chứ? Giao giống rồi hả? Em đáp lại. Mày hỏi nhiều như thế, tao không trả lời được hết. Nói túm lại là được rồi. Nó lại nói với cái giọng ra lệnh. Đến ngày quán trà chanh nhé. Tao với cái Lê đang chờ này. Chém gió xong thì đi ăn. Ra đây kể cho bạn tao nghe. Còn học hỏi kinh nghiệm cô trai nữa chứ. Nói xong nó tắt máy luôn. Không kịp để em từ chối. Thế là em lại lật đật để thay đồ. Rồi nhắn tin cho mẹ một cái. Đó là con có việc nên ra ngoài. Tiện thể con ăn cơm tiệm luôn. Mẹ không phải chờ con đâu. Thế là 15 phút sau em đã đến điểm hẹn. Cái Lê rối rít hỏi. Kế hoạch thành công mỹ mãn có đúng không? Môi còn rách thế kia cơ mà. Thế hồn nhau say đắm quá, cắn cả vào môi à? Em cau mày. Không phải thế. Sau đó em lại cất công kể tỉ mỉ cho chúng nó nghe toàn bộ diễn biến. Lần này chúng nó cười như nhà nông được mùa ấy. Để mấy người ngồi bàn xung quanh quay lại nhìn em, làm em ngượng chín mặt. Khi em nhắc nhở chúng nó mới thôi. Vô duyên thế chứ. Không thì cả quán đều biết hết mất rồi. Nói xong ba câu thì em lại giục chúng nó đi ăn. Chứ cứ để ở đây thì không có rổ mà che mặt mất. Từ sau hôm ấy, em nhận lời làm bạn gái của Long, thì anh ta cũng tỏ ra quan tâm em hơn. Hay mời em đi ăn, rồi lại mua quà tặng. Đến tầm vài hôm sau, Long lại rủ em vào khách sạn. Em nghĩ đằng nào mà chẳng biết mùi nhau rồi, còn gì mà gượng nữa chứ. Phải thử vài lần cho chắc. Thế là em lại gật đầu đồng ý đi theo Long. Lần này là trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, nên em xấu hổ lắm. Cứ nấn ná đứng trước cửa khách sạn không dám vào. Long kéo tay em đi vào rồi nói nhỏ. Đây có phải lần đầu đâu mà em mất bình tĩnh thế. Em không nói gì mà chân quyến quáng bước theo Long. Lần này vừa vào phòng, anh ta đã hôn em. Nhưng mà hôn nhẹ thôi, chứ không phải là cái hôn kích thích quyến rũ. Sau đó Long thì thầm vào tai em nói nhỏ. Mình đi tắm chung đi. Kể ra anh ta cũng biết lãng mạn gớm. Em thì cũng có cái máu xến trong người. Thế là bọn em vào nhà tắm cùng nhau. Dưới tiền nước của vòi hoa sen, em để ngực trần, còn Long cũng không mặc gì cả. Trong khung cảnh như thế thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Long hôn nhẹ nhẹ từ ngực đến cổ em. Tay anh ta siết chặt eo em rồi nhanh chóng thực hiện thao tác xâm nhập rất chuyên nghiệp. Cứ thế cho đến khi trong lòng em đã giữ lại những gì tinh túy nhất của cuộc chơi. Long sau đó cũng không quên giúp em làm sạch cơ thể trong làn nước ấm. Thú thực thì em cũng thích khoái cảm này thật. Nhưng em thì quan trọng hơn là đạt được mục đích mang thai của mình. Nếu em may mắn sau này sinh con với Long, thì em xác định chẳng cần anh ta, em sẽ tự nuôi con. Nhưng Long mà muốn có trách nhiệm thì em cũng không cản, mà em cũng chả cần lấy Long làm chồng để làm gì. Sau khi đã chiều theo bản năng sát thịt, thì bọn em đi về. Mà thực sự thì em không biết mình có nợ gì với cái nghề lễ tân không. Mà hai lần em bước xuống quầy lễ tân thì cả hai lần em nhục nhã với nhân viên. Lần trước cô ta nhìn em thì em đã muốn đột thổ rồi. Mà lần này cô ta vẫn nhìn chằm chằm mà ánh mắt lại như muốn nói gì đấy. Lần trước có thể hiểu là vì cái môi sưng veo. Nhưng lần này thì em không hiểu vì sao. Vì em đã mặc quần áo đầy đủ, cũng không quên mặc áo ngực mà tóc tai cũng đã gọn gàng rồi. Vậy thì cô ta nhìn vì cái gì? Ánh mắt ấy muốn nói gì cơ chứ? Không thể có chuyện cô ấy ngạc nhiên vì chuyện nam nữ đến đây. Vậy thì tại sao? Thế rồi ngay cả đến Long cũng nhận ra cô nhân viên lễ tân nhìn em một cách bất thường. Anh ta lúc này mới ngó sang em. Mắt Long sau đó trợn trừng, sáng hơn đèn pha ô tô. Đã thế cái miệng Long cũng há hốc. 5 giây sau, Long mới kéo em vào trong hành lang tầng 1 nơi có nhà vệ sinh chung của khách sạn. Lòng bây giờ mới cất tiếng nói. Em mặc ngực áo rồi kìa. Em vội nhìn xuống áo. Đúng là em có mặc áo trái thật. Vì là áo phông nên em cứ lộn ra mặc vào. Mà mắt nhắm mắt mở có biết mặc trái đâu. Ôi cậu mợ cha mẹ thiên địa ơi. Lúc ấy mà có phép thằng hình thì em biến luôn. Chứ có mặc váy đâu mà tốc lên che mặt cơ chứ. Vụ này xấu hổ đến nỗi em quyết sẽ không kể cho hai đứa kia luôn. Sau khi mặc lại áo thì em và Long cũng về. Đi đến trước ngõ rẽ vào tiệm bánh pizza, em nói với Long. Anh dừng xe lại, em vào mua chiếc bánh. Long hỏi lại. Em mua loại nào để anh vào mua cho? Em cũng đang lười đi bộ. Vì ngõ nhỏ, ô tô không vào được nên nói với Long. Anh mua cho em pizza hải sản size S nhé. tiệm bí bầu ấy, đi vào ngõ 30 mét là tới à? Long gật đầu. Vậy thì em ngồi chờ anh trên xe nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net